Harry Potter thiên sinh fan phái. Tác giả: Thân chúng kịch đọc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 110, nảy mầm hạt giống. Người người tiểu thuyết hoan nghênh ngài quang lâm. Xin nhớ bổn trạm địa chỉ. Di động xem, để bất cứ lúc nào xem tiểu thuyết. Harry Potter chi trời sinh phản phái. Chương mới nhất, phù thủy gia phổ, sinh mà cao quý. Một cái Slytherin học sinh qua lại ở đồ thư quán một được giá sách bên trong. Bởi hắc ma pháp phòng ngự khóa giáo sư Lupin sinh bệnh vắng chỗ. Hết thảy hắc ma pháp phòng ngự khóa đều do bọn họ viện trưởng Snape giáo sư tiến hành tạm thời dạy. Thay, hắn không biết bọn họ viện trưởng là không phải lúc còn trẻ bị lang nhân cắn qua. Hắn đối với lang nhân tựa hồ duy trì quá mức bình thường cừu thị. Snape yêu cầu bọn họ viết đến dài đến 2 quyển, liên quan đến với lang nhân bài tập, đặc biệt giết chết cùng biện phương pháp khác, càng nhiều càng tốt. Ngay ở hắn thở dài, chuẩn bị đi dưới một hàng giá sách thời điểm, này thiếp vàng mấy cái đại tự ánh vào tầm mắt của hắn. Hầu như là ngay lập tức, hắn liền đối với này liệt thư sản sinh hứng thú nồng hậu. Hầu như là ngay lập tức, hắn liền chạy đến cái kia liệt trước kệ sách, lấy ra tượng trưng chính mình dòng họ cái kia bổn gia phổ vẫn là đọc lên. Đem mình tới nơi này vốn là mục đích đều quên mất. Hầu như là đầu tiên nhìn sang, hắn liền mê muội bên trong. Hắn say sưa từng câu từng chữ đọc, liền một cái dấu ngắt câu cũng không buông tha. Trời ạ, hắn dám nói gia đình hắn cái kia phân ra phả cùng nơi này so ra chính là một tấm giấy vụn. Liền viết đến mấy cái tên cùng sinh tuất nam. Toán chứng cớ gì, có thể chứng minh bọn họ huy hoàng qua lại. Hắn càng đọc càng là kích động cùng hưng phấn. Phảng phất lại trở về cái kia tổ tiên tắm rửa ở vinh quang dưới thời kỳ. Cổ lão cao quý phù thủy vì bọn họ chỉ dẫn con đường. Vô số ít có hào cường đại vu sư cùng hắn tổ tông chuyện trò vui vẻ. Từng cái nhân vật anh hùng giống như sự tích để hắn cùng có vinh yên. Nội tâm tập bỗng dưng tụ lên một luồng mạnh mẽ tự hào cảm cùng cảm giác thỏa mãn. Hắn ở cuối cùng còn nhìn thấy tên của chính mình, khôi phục tiền bối vinh quang. Cái ý niệm này ở trong đầu của hắn không cách nào ức chế sinh trưởng lên. Chưa hết thòm thèm, hắn đưa tay đưa về phía lại bổn gia phổ. Trai ân gia tộc gia phả, ở tối mới đầu như thế viết đến, cư khảo chứng. Đây là Hogwarts đặt móng người một trong Salazar Slytherin. Slytherin học viện người sáng lập, đời sau tạo thành gia tộc. Nhưng bởi vì bọn họ thủ vững cuộc sống của chính mình phương thức, từ chối cùng Muggle thông hôn. Vì lẽ đó nhân số có chút đơn bạc, bởi đặc biệt chú ý xa hoa xa xỉ phô trương, tức khiến cho bọn họ đã từng tương đương giàu có. Nhưng tài sản ở gần nhất mấy đời người tiêu xài bên dưới đã dần dần hầu như không còn. Nói tóm lại, đây là một cái chính đang suy sụp gia tộc. Nguyện Slytherin vinh quang một lần nữa soi sáng với Hogwarts. Được rồi, người nam này học sinh nhíu mày lên. Hắn bây giờ đối với gia tộc này cũng không có hứng thú. Lý lịch của bọn họ đại thể có vẻ hơi trắng xám. Có thể nói không hề bắt mắt chút nào. Hắn vẻn vẹn thông qua giữa những hàng chữ liền có thể thấy được. Gia tộc này suy sụp cấp tốc cực kỳ. Thế nhưng căn cứ đến nơi đến chốn ý nghĩ, hắn vẫn là quyết định nhắm mắt tiếp tục đọc. Không biết là may mắn vẫn là bất hạnh, hắn rất nhanh sẽ được một phần kinh hỉ. Khả năng hiếm hoi còn sót lại cái cuối cùng Slytherin hậu duệ Tom Marvolo Riddle. Tom Marvolo Riddle. 1926 năm ngày 31 tháng 12 đến nay Salazar Slytherin khả năng cái cuối cùng đã biết đời sau. Mẹ của hắn Merope Tryon làm bẩn thuần huyết vinh quang. Yêu một cái Muggle. Càng buồn cười chính là nàng cũng không có mị lực hấp dẫn đến cái này Muggle. Liền nàng sử dụng mê tình tề loại này nguy hiểm đồ vật. Để một cái anh tuấn Muggle yêu nàng. Sinh ra Tom Marvolo Riddle. Sau đó nhân vì khó sinh mà chết đi. Tom Riddle bởi vậy ở London một nhà cô nhi viện trưởng lớn. Từ nhỏ đã thể hiện ra phi phàm thiên phú. Thế nhưng bởi sử dụng ma pháp, để chu vi bạn cùng lứa tuổi đối với hắn sản sinh hoảng sợ. Như là cách không di vật, cùng động vật đối thoại, khiến người ta xui xẻo. Dumbledore giáo sư ở hắn sắp đi nhầm vào lạc lối thời điểm đem dẫn trở về đường ngay. Liền hắn trở thành một tên Hogwarts học sinh, bị phân phối đến Slytherin. Năm lớp 5 thì, hắn bị trao tặng đặc thù cống hiến thưởng, bởi vì hắn thành công điều tra ra năm đó một tông mưu sát án. 7 năm cấp thì, Tom Riddle bị tuyển vì là nam sinh hội học sinh chủ tịch. Ở giáo trong lúc, hắn còn vinh hoạch ưu tú phẩm đức thưởng, đặc thù cống hiến thưởng các loại, còn thu được Merlin huân chương. Hiện tại thậm chí còn có thể ở Hogwarts cúp trưng bày thất nhìn thấy hắn vinh quang tượng trưng. 1945 năm sau khi tốt nghiệp, Tom Riddle ở Hogwarts xin làm hắc ma pháp phòng ngự thuật lão sư. Bị lúc đó ở mặc cho hiệu trưởng Armando Dippert khéo léo từ chối. Sau đó hắn từ chối bộ phép thuật nhiều hạng nhậm chức mời. Lựa chọn Borkin & Burke đồ cổ điếm. Sau khi bởi phát sinh một chút bất ngờ, hắn mai danh ẩn tích 10 năm, hành tung không rõ. Người nam này học sinh ước ao nhìn người học sinh này lý lịch. Cho dù chỉ là hỗn huyết, thế nhưng hắn được những này thành tựu vẫn làm cho hắn ước ao cực kỳ. Chỉ là cuối cùng những kia lựa chọn để hắn có chút không thể nào hiểu được. Hắn nếu như có nhiều như vậy thành tựu, đã sớm tiến vào bộ phép thuật làm quan đi tới. Ai muốn ý đi làm một cái phá đồ cổ điếm làm việc vặt người đâu? Hay là chỉ có Malfoy mới có thể cùng hắn nhiều lần đi? Ngay cả như vậy, hắn vẫn là hâm mộ nhìn những này văn tự. Nghĩ đến gần nhất bọn họ học viện danh tiếng chính kính người dẫn đầu. Coi như hắn chuẩn bị khép lại này bản mỏng manh ra phổ thì nguyên bản đen kịt mực nước đã biến thành chói mắt màu đỏ tươi. Dường như một con vặn vẹo thân thể mình rắn độc, bắt đầu biến hóa lên tạo thành chữ cái. Tân câu là, kẻ nhu nhược không có quyền biết được chân tướng. Ta ngược lại muốn xem có cái gì cái gọi là chân tướng. Cố làm ra vẻ bí ẩn. Người nam này học sinh cười nhạo một tiếng. Hiển nhiên là không tin hắn ta. Bị một quyển sách dọa đến. Đùa gì thế? Hắn bắt đầu tiếp tục chuyển động trang sách. Trang kế tiếp không hề có thứ gì, chẳng có cái gì cả, chính là một trang giấy trắng. Ta sớm nên nghĩ tới đây là trò đùa dai. Hắn lắc lắc đầu, chuẩn bị đem thư thả lại chỗ cũ. Thế nhưng lúc này trang sách lên lại bắt đầu biểu hiện chữ viết. Thomas Veloridle, được rồi, ta ngược lại thật sự là muốn nhìn ngươi một chút có thể chơi ra trò gian gì. Hắn con kia đang chuẩn bị đem thư trả về tay phải lại dừng lại. Màu đỏ tươi chữ cái bắt đầu chậm rãi nhúc nhích, dường như từng con buồn nôn bò sát. Điều này làm cho để hắn sản sinh một loại không tên dự cảm không hay. Thực sự là cấp thấp biến hình thuật, lại còn như thế chậm. Hắn cường tự để cho mình bật cười. Hiện tại cảnh tượng này vẫn có mấy phần quỷ dị, để trong lòng hắn không cảm thấy phát lạnh. Có điều rất nhanh hắn liền ngay cả cường cười cũng không cười nổi. Đỏ như màu máu chữ cái một lần nữa sắp xếp thành một nhóm. I am Lord Voldemort, nhìn thấy câu nói này thời điểm, trong đầu của hắn ầm ầm một nổ, thật giống như có cao vút lãnh khốc tiếng cười từ hắn bên tai bỏ qua. Hai tay run lên, sách vở trực tiếp đập xuống đến trên đất, phát sinh tiếng vang nặng nề. Bản thân của hắn vẫn cứ đứng ở nơi đó, ngơ ngác sững sờ, giả chứ. Hắn không dám tin tưởng nhìn nằm dưới đất quyển sách này. Chữ viết lần thứ hai dần ẩn, lại hiện lên, từ tối ngẩng đầu lên vậy được bắt đầu. Yêu diễm màu đỏ có vẻ càng chói mắt, chỉ là cùng vừa nãy so sánh với nhau nhỏ đi một chút. Hắn biến mất rồi sao? Không, cũng không có. Hắn vì chính mình sáng tạo một cái tên mới Voldemort, cầu vote 10 đờ cuối chương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.